chúng tôi đi nhờ cậu ấy. Anh Long thấy con chút hy vọng, kích động đến mức không biết nên khóc hay cười. Cách chương.